Ngươi cho rằng bệ hạ sẽ tin tưởng giải thích này sao? Ngươi cho rằng bệ hạ cần phải tin tưởng sao? Một khi hoài nghi, ngươi có biết cái gì gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót không? Quần anh hội đổi người nào chấp chưởng cũng là chấp chưởng, phía trên quả quyết sẽ không dễ dàng tha thứ cho tay sai phía dưới không bị khống chế cắn ngược lại. Nàng thật sự sắp giận đến phát điên, cũng bất chấp Miêu Nghị đang đứng đó, trực tiếp lôi sạch lai lịch của quần anh hội ra ngoài. Hoàng phủ quân nhu là chả chực khóc, Miêu Nghị ho khan nói: "Đại trưởng quỷ, chúng ta không phải không biết cái này, chính là bởi vì biết cho nên mới không dám công khai, thúi lắm, ngươi câm miệng cho ta, đàn ông các ngươi không có tên nào là đồ tốt, nếu không phải ngươi háo sắc ngập trời, ta cũng không tin con gái của ta sẽ không biết nặng nhẹ như thế." Hoàng phủ Đoan Dung chỉ tay vào mặt hắn, chửi ầm lên. Miêu Nghị chột dạ, loại chuyện này bị Di Phương phá vỡ, cộng thêm thân phận của đối phương, hắn còn có cái gì để phản bác, dĩ nhiên là ngượng ngùng ngậm miệng.